High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, để cho ta hảo hảo mong đợi a. Câu Vương học viên, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Nàng chính là ngươi từ lạc lối cha xứ nơi đó cứu trở về thiếu nữ. Quan sát lấy có chút khẩn trương ấy giờ. Rias kia như bảo thạch trong con ngươi cũng không khỏi thoáng hiện lên vài tia sáng kỳ dị. Vô luận là khí chất, linh lực vẫn là kia chút nào không hỗn độn nhãn thần. Thiếu nữ trước mắt không có một không tỏa ra lấy thánh khiết tinh khiết khí tức. Cho dù Rias cũng không khỏi trong tâm than thầm. Không hổ là đã từng giáo hội thánh nữ. A, nàng chính là cô gái kia. Bị đám kia ngu xuẩn ra hỏa đầy tới nơi này. Ây giờ, các nàng là Rias, Akeno còn có Neko-chan. Người cũng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Hướng thiếu nữ đầu đi một cái khích lệ nhãn thần. Tenla nói, mọi người khỏe, ta là Azer Argento, gọi ta Azer liền có thể, còn chiếu cố nhiều hơn. A, thật là đứa trẻ tốt đây. Azer, sau đó mọi người khỏe tốt sống chung đi. Azer cong cong thân giới thiệu lấy chính mình. Rias cùng Tuzu Koneko cũng trở về đáp lễ. Akeno chính là trực tiếp ôm lấy Azer. Còn tại thiếu nữ kia bạch khiết như mặt ngọc trứng nhi trên đi từ từ. Mặc dù ngượng ngùng không dứt, nhưng quả nhiên cùng Tenla Sao San nói một dạng mọi người đều là phi thường hữu hảo người đâu. Ây giờ cũng dần dần để xuống thấp thỏm trong lòng. Người tính toán để cho bọn họ cũng đi vào trường học. Nhìn xem ngượng ngùng không dứt Ây giờ cùng một bên khẩn trương hơi sợ Gasper. Rias cũng không kém đoán được Tenla tính toán. A, ây giờ cũng không cần nói. Gasper tiểu tử này suốt ngày giúp lại trong nhà. Còn như vậy đi xuống cũng sắp phế. Cười khẽ lấy trở về nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Tenla lại nói. Đúng, Rias, ngươi có hay không hứng thú nhượng ây giờ cùng Gasper làm ngươi thân thích? Tenla nói nhượng trong phòng vì đó yên tĩnh lại. Mà mọi người ánh mắt cũng đồng loạt hướng Tenla nhìn tới. Gasper năng lực các người đều đã từng gặp qua, mặc dù là một không có gia tiết tiểu tử ngốc, bất quá hắn nắm giữ lấy Forbidden Ballview. Chỉ cần phát động sau liền có thể đem trong tầm mắt hết thảy thời gian tồn tại đều đóng băng thần. Khí, ây giờ bên này nói cũng nắm giữ lấy thần khí Twilight Healing. Có thể chữa trị hết thảy thương thế. Hơn nữa nó năng lực cũng vượt qua xa mấy vị khác Twilight Healing sở hữu giả. Mặc dù hai người đều không sở trường chiến đấu sự tình, bất quá làm chủ giáo nói chính là phi thường thích hợp đây. Thế nào, Rias, có hay không hứng thú? Akeno khóe miệng cười mỉm. Tuzu Koneko cũng không thường mà quan sát Gasper cùng Azer hai người. Mà Rias chính là mặt đầy phức tạp mà nhìn xem Tenla. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Tenla nói không tệ. Gasper cùng Azer mặc dù không có cái gì chiến đấu năng lực. Nhưng nếu là làm chủ giáo nói bọn họ năng lực chính là phi thường thích hợp. Không, phải nói là siêu cấp hiếm hoi. Cho dù luôn luôn nhãn giới rất cao Rias cũng không khỏi một trận động tâm. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta là hôn ước người. Trợ giúp chính mình hôn ước người không phải hẳn sao? Nhún nhún vai, Tenla trở về nói. Nhưng là ta muốn đánh bại ngươi. Sau đó giải trừ chúng ta hôn ước. Gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Rias trầm giọng nói. Nhưng là ta cũng không cảm thấy Rias có thể đánh bại ta à. Không cách nào giải trừ hôn ước Rias cũng chỉ có thể làm ta thê tử. Nghênh coi lấy Rias. Tenla mặt đầy hài hước nụ cười. Ngươi cái tên này. Khóe mắt nhảy lên. Ngọc quyền nắm chặt. Rias chỉ cảm giác mình mới vừa rồi trong nháy mắt đó xúc động thật là đút cho chó. Khóe miệng khẽ nhếch, thưởng thức lấy Gremory ra quý công chúa kia thở phì phò thêm khả ái bộ dáng. Tenla trong tâm vui thích, bất quá cũng biết rõ có chừng mực. Lại nói, nha nha, đùa giỡn một chút mà thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có coi thường qua Rias đây. Ngược lại. Rias hay là ta duy số không nhiều công nhận một người trong. Còn như nghĩ nhượng Gasper cùng Azer. làm Rias thân thích cũng có ta bên này nguyên nhân. Dù sao ta đã tập hợp đủ chính mình thân thích, không cách nào nữa cùng bọn họ ký kết khế ước. Cứ như vậy lãng phí bọn họ lực lượng, chung quy cảm giác có chút tiếc nuối đây. Nếu như bọn họ có thể trở thành Rias thân thích, sau đó cùng một chỗ tham gia rating game trận đấu, bọn họ cũng sẽ có trưởng thành cùng cơ hội rèn luyện đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta đề nghị mà thôi. Nếu như Gasper cùng Azer không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ. Bọn họ đều là ta trọng yếu nhất người nhà cùng bằng hữu. Bọn họ đều là tự do. Có thể hay không để cho bọn họ trở thành người thân thích thì nhìn Rias chính người bản lĩnh. Mặt đầy nghiêm nghị, Tenla nói ra chính mình chân chính ý nghĩ. Akeno chúng nữ trong mắt đều là lóe lên nói tia sáng kỳ dị. Gasper trong tâm càng là cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Nguyên lai Tenla đại nhân đều là vì tốt cho hắn a. Mới vừa rồi hắn còn lấy là Tenla đại nhân lại phải vứt bỏ hắn đây. Rias trong lòng mọc lên một tia khó tả xúc động. Hơi hơi hô khẩu khí. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Ta sẽ nhượng Azer cùng Gasper đều công nhận ta. Để cho ta làm bọn họ vương cùng chủ nhân. Sau đó ta sẽ mượn dùng bọn họ lực lượng tại chúng ta quyết chiến trên đánh bại ngươi. Kỳ thực Rias cũng không chán ghét Tenla. Ngược lại, đang cùng Tenla công nhận lấy nàng một dạng. Nàng cũng giống vậy công nhận lấy đã từng cái kia nhỏ yếu cố chấp nhưng lại bằng lấy chính mình cố. Gắng bây giờ như kỳ tích quật khởi Tenla. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sản sinh qua liền nhượng người này làm chính mình hôn ước người cũng không tệ ý nghĩ, nhưng là quả nhiên đây. Grammary vinh quang cùng cao ngạo không cho phép nàng liền khinh địch như vậy mà khuất phục. Ném trừ hôn ước sự tình, chỉ là không muốn đưa cho hắn. Vậy thì để cho ta hảo hảo mong đợi đi. Rias, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép, nghênh coi lấy Rias kia kiên định ánh mắt. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Quả nhiên cái này có chồng lấy tự mình tín niệm cùng cao quý linh hồn thiếu nữ mới là nhất nhượng. Người mê luyến a. Gasper, Azer, để cho ta mang bọn ngươi đi làm nhập học sự tình đi. Quyết định liền làm. Rias chủ động đưa ra phải dẫn hai người đi học sinh phòng họp bên kia giúp bọn hắn làm nhập học sự tình. Thông minh thiếu nữ đương nhiên sẽ không hiện tại liền ngu ngơ hỏi hai người có nguyện ý hay không. Làm nàng thân thích, nàng sẽ trước biết bọn họ, quen thuộc bọn họ, để cho bọn họ đối với chính mình cũng để xuống phòng bị rút ngắn khoảng cách. Sau đó mới biểu lộ chính mình mục đích. Gasper cùng Azer đều không khỏi nhìn về phía Tenla. Tenla dĩ nhiên là gật đầu một cái. Ừ, vậy thì nhờ cậy, Rias tỷ tỷ, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, đạt được đồng ý. Rias lại kêu trên Tuzu Koneko cùng một chỗ mang theo Gasper cùng Azer tiến về trước hội học sinh. Phòng là hai người làm nhập học sự tình, mà Akeno chính là lưu lại còn ngồi vào Tenla trong ngực. A, rõ ràng cũng là muốn trợ giúp Rias lại còn nói ra kia loại nhượng nàng không cách nào cự tuyệt lý do. Tenla thật đúng là giảo hoạt đây. Ôm lấy Tenla cổ, Akeno mặt đầy ta ta mà cười nói. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là ta hôn ước người. Sờ mũi một cái, Tenla trở về nói. Như vậy ta đây, Rias là Tenla hôn ước người. Ta lại là Tenla cái gì? Nụ cười sán lạn, Akeno đưa mắt nhìn lấy Tenla. Một bộ nếu là Tenla trả lời nhượng người không hài lòng ta nhưng là sẽ ghen bộ dáng. Hồi tưởng lấy đã từng sự bất lực đó cô độc nữ hai. Nhìn thêm chút nữa bây giờ trước mắt cái này bộc phát yêu mị thiếu nữ. Tenla cũng không khỏi trong tâm than thở. Sau đó cúi đến Akeno bên tai. Akeno nhưng là phải làm ta thê tử. Đây không phải là đã sớm đã ước định hảo sao? Chấm ngoặc kép, Tenla, chấm ngoặc kép, mắt đẹp hiện lên sóng. Akeno si ngốc nhìn xem Tenla, cứ như vậy gần gần mà ngưng nhìn nhau. Sau đó hai người môi dần dần dán vào đến cùng một chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.